Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Bát Trận Đồ. Bá Kích lai lịch, rực sáng sớm, Hứa Dương tại trong tĩnh thất chậm chậm bỏ giờ tu luyện. Mở hai mắt ra, hắn thỏa mãn cười một tiếng, đi qua một đêm tu hành, hắn lại đột phá, hiện tại đã là huyền sĩ trung kỳ cảnh giới. Hứa Dương tốc độ tiến bộ nhanh đến mức dọa người. Nhưng Hứa Dương rất rõ ràng, tiến bộ của hắn đều là từng giờ từng phút chỗ tu hành tích lũy, sau đó tại cùng cường địch đấu tranh, chiến đấu bên trong thăng hoa đoạt được. Nắm chặt lại quyền, Hứa Dương cảm giác xuất hiện tại nhục thân lực lượng lại có tiến lên. Hiện tại chỉ nói tới sức mạnh, hắn đã có thể ổn áp ngự huyền vũ. Nếu nói nhục thân ngưng thực, càng là hơn xa. Hứa Dương lấy ra 8 khối huyền thạch, dùng bút son vạch ra từng đạo huyền ảo phù văn. Mỗi khối huyền thạch bên trên, Hứa Dương đều dùng không cùng thuộc về tính huyền lực, dọc theo phù văn tuyến đường khắc họa. Đợi cho 8 khối huyền thạch khắc xong, Hứa Dương mệnh bảo cái bọn người đem huyền thạch đưa đến vị trí chỉ định, vờn quanh trạch viện, chôn sâu mà xuống, khởi động trận pháp đầu mối then chốt. Bị Hứa Dương thiết trí tại tiền viện, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ huyền lực rót vào trận đồ. Nhưng nhìn trận đồ bên trên 8 cái phù văn đột nhiên sáng lên, trong khoảnh khắc trạch viện tự bị sương mù bao phủ. A, Hứa thiếu gia ra viện, làm sao lên như thế lớn sương mù? Có dân trấn cảm thấy hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Ai ngờ vừa đi vào trong sương mù, tự không phân biệt đông tây nam bắc, cảm giác khắp nơi là sương mù, mặc kệ đi bao xa đều không thể đi ra mê vụ phạm vi. Có dân trấn sợ hãi, co cẳng trở về, có thể chạy rất xa thật lâu. Lúc đến đường phảng phất vô cùng vô tận, có người ý đồ kêu to, nhưng tại mê vụ phạm vi bên trong, thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Bảo cái bọn người ở tại trong trạch viện, nghe được ngoài tường có dân trấn đang kinh ngạc thốt lên. Có người thậm chí dọa đến gào khóc, không khỏi bội phục chỗ nói ra. Thiếu gia, cái này mê trận quả nhiên lợi hại. Hứa Dương truyền thụ cho bảo cái bổ y hai người xuyên qua trận thế biện pháp, lập tức dặn dò, trận thế này thông qua biện pháp, không thể đơn giản nói cho hắn biết người. Cần khởi động lúc, chỉ cần hướng trận đồ đầu mối then chốt, rót vào huyền năng là đủ. Hắn vốn đợi huy động ống tay áo thu hồi huyền lực, chỉ là vừa mới đem huyền lực đánh hút mà ra, liền thấy mập cầu theo hắn cổ áo chỗ nhảy lên ra, uống mì sợi đồng dạng đem cái kia đạo huyền lực nuốt ăn. Buồn cười đè lên mập cầu đầu, đối với cái này tham ăn tiểu gia hỏa, hắn thật là không có cách nào. Cái này mê trận tên là Bát Trận Đồ, lúc đầu cần 8 cái khác biệt huyền lực huyền giả hợp tác mới có thể hoàn thành. Hứa Dương thân có bát cực huyền mạch, chế tác bát trận đồ được trời ưu ái. Tại thu hồi trận đồ đầu mối then chốt bên trong huyền năng về sau, ngoại vi mê vụ rốt cục tán đi, bị nhốt mấy tên dân trấn lúc này mới có thể thoát khốn. Kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở Hứa Trạch môn lâu năm bước bên trong. Bọn hắn dụi dụi con mắt, xác định không phải nằm mơ về sau, vội vàng né ra, chỉ sợ bị Hứa gia nhân trách phạt. Dùng xong điểm tâm, Hứa Dương tinh tế nghiên tập Thất Sát Tuyệt Kiếm đằng sau 4 chiêu. Hải Vân dự tuyển thời điểm, Thất Sát Tuyệt Kiếm rực rỡ hào quang, trợ hắn chiến thắng Nhạc Liên Hoành. Ngự huyền vũ rất nhiều cường địch, nhưng là Thất Sát Tuyệt Kiếm tu luyện không dễ. Phía trước 3 chiêu, bởi vì có Tùng Văn Kiếm bên trên huyền văn phối hợp, tương đối dễ dàng. Phía sau 4 chiêu lại là dị thường khó khăn. Ngay tại suy nghĩ, bỗng nhiên bảo cái đến đây bẩm báo, nói có một cái gọi là Lê Vọng Công mang theo mấy người đến bái trang. Hứa Dương kinh dị một tiếng, không ngờ tới Lê Vọng động tác nhanh như vậy, lập tức đến ngoài cửa nghênh đón. Ha ha, Hứa Dương, chúng ta tựu không đi vào ngồi, chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng a. Như vậy tùy chúng ta cùng một chỗ tiến về đi. Nơi đây cách Cự Mãng dãy núi ngược lại là rất gần. Lê Vọng cười nói. Hứa Dương hướng Lê Vọng sau lưng nhìn lại, một bộ màu trắng trang phục ngự huyền vũ, chân dài cao gầy, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Cát Duy Phong cũng thình lình ở đây, chỉ bất quá sắc mặt u ám, không còn quá khứ tuấn giật thoát tục. Còn lại mấy người, như là Nhạc Liên Hoành, Ngự Huyền Võ bọn người, Hứa Dương lại là thấy qua. Phía sau bọn họ, riêng phần mình đứng đấy mấy cái ăn mặc hoa mỹ thiếu niên nam nữ. Tu vi đều là huyền sĩ cấp bậc, bọn hắn nên là đến từ từng cái gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc đệ, trên cơ bản đều tại Hải Vân dự tuyển bên trên lộ ra mặt. Hứa Dương còn chứng kiến 7-8 tên hộ vệ, đều là huyền sĩ đỉnh phong nhân vật, bọn hắn phân biệt đến từ từng cái gia tộc, được phái tới nhận hộ vệ chi trách nhiệm. Tiểu Hầu gia giao du rộng lớn, bội phục. Hứa Dương nhìn một chút Ngự Huyền Võ, Nhạc Liên Hoành bọn người, có chút kỳ quái, vì sao Lê Vọng hội mời những người này? Bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chiến lực có lẽ không tệ, nhưng cùng so sánh, chẳng bằng Lê gia phái thêm ra một chút huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ. Lê Vọng nhìn ra Hứa Dương ý nghĩ, cười sang sảng nói, đây cũng là đáp các vị gia chủ yêu cầu nha. Hứa Dương minh bạch, khẳng định là các đại gia tộc bất mãn Lê thị độc bá Hoang Cốc bí cảnh, cùng nhau tạo áp lực, yêu cầu tiến vào Hoang Cốc, kiếm một chén canh. Nhưng chẳng biết tại sao, Hứa gia không có người tới. Một đoàn người phân biệt ngồi lên mấy chiếc xe ngựa, roi ngựa vung lên, ken két hướng Cự Mãng dãy núi bước đi. Hứa Dương cùng Lê Vọng ngồi ở cầm đầu một chiếc xe ngựa bên trên. Ngự Huyền Vũ vốn là cùng Ngự Huyền Võ, Cát Duy Phong bọn người phân phối đến một chiếc xe, nhưng nàng lại cười lạnh một tiếng, chủ động tới đến chiếc thứ nhất xe ngựa phía trên, giống như khinh thường tại cùng Cát Duy Phong các loại người tầm thường làm bạn. Cái này trắng trợn đánh mặt cử động, để Cát Duy Phong sắc mặt xanh xám, Ngự Huyền Võ trên mặt cũng rất khó coi. Hắn hướng Hứa Dương đưa ra ánh mắt uy hiếp, thấy Hứa Dương âm thầm buồn cười, không có hảo ý phỏng đoán hắn đối Ngự Huyền Vũ tâm tư. Ngự Huyền Vũ ngồi vào xe ngựa về sau, nhìn chằm chằm vào Hứa Dương, nhìn nửa ngày, tự liền Lê Vọng đều cảm thấy xấu hổ. Có thể Hứa Dương lại hai mắt nhắm lại dưỡng thần, mảy may không có chú ý Ngự Huyền Vũ kia gần như ăn người trừng trừng ánh mắt. Lê Vọng không khỏi cười nói, Hứa Dương, ngươi cái này định lực, ta mặc cảm. Ngự Huyền Vũ hừ khẽ một tiếng, nói, Hứa Dương, ngươi cho ta mở mắt ra. Hứa Dương bất vi sở động, Ngự Huyền Vũ khẽ kêu nói, ngươi không phải muốn nhìn của ta đại kích à, lại ra vẻ cao thâm, ta tựu không cho ngươi xem. Hứa Dương nghe vậy mở mắt, cười ha hả nói ra, không cần nhìn, đánh với ngươi một trận, ta đã tin tưởng, phá thiên bá vương kích lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Lần này đến phiên Ngự Huyền Vũ tò mò, lựa chọn ta, có ý tứ gì? Hứa Dương giải thích nói, giống phá thiên bá vương kích dạng này thiên giai huyền khí, đã có linh tính, người chiến ý tinh thuần, bá khí tự nhiên, phá thiên bá vương kích tự nhiên tán thành ngươi. Thiên giai huyền khí, làm sao có thể, ta cái này trường kích, phía trên chỉ có 4 đạo huyền văn, là địa giai hạ phẩm huyền khí. Ngự Huyền Vũ gần như muốn nhảy dựng lên, nếu là nó là thiên giai huyền khí, ta khẳng định đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta đây cũng không rõ ràng, nó có khả năng bị trọng thương, hoặc là bị phong ấn, đến mức chỉ có thể phát huy địa giai hạ phẩm huyền khí uy năng. Hứa Dương cười nói, đây cũng là nó có thể vì ngươi sử dụng nguyên nhân. Nếu phá thiên bá vương kích uy năng không hư hại chút nào, cái kia chính là thực sự thiên quân trọng lượng. Ngươi không đến huyền tông trở lên cảnh giới, căn bản không có khả năng sử dụng. Lê Vọng thản nhiên nói, truyền thuyết phá thiên bá vương kích, có một bộ bát hoang phá diệt kích huyền thuật, tổng cộng có thập tam chiêu. Uy thế kinh thiên động địa, đánh đâu thắng đó. Nhìn cách, Ngự cô nương chẳng những phải bảo kích, càng có bảo thuật, thực sự thật đáng mừng. Ngự Huyền Vũ lắc đầu nói ra, ta ngay từ đầu lúc cũng không rõ ràng bộ này kích pháp từ đâu mà đến. Lần thứ nhất ở gia tộc kho vũ khí trông được đến cái này đại kích lúc, Nó phía trên xinh đầy màu xanh đồng, gần như vứt bỏ. Ta thích nó tạo hình, liền cầm lên, nghĩ mệnh thợ thủ công, dựa theo nó dạng, chế tạo một cây trường kích, có thể đụng một cái đến nó. Trong đầu tự lập tức nhiều hơn 4 thức kích pháp. Cái này trường kích tự hành huyết dài, đánh rơi xuống màu xanh đồng, hồi phục chân dung. Lê Vọng cười nói, vậy liền chúc mừng ngự cô nương, bảo vật nhận chủ, thật to phúc duyên. Ngự Huyền Vũ nhìn trộm nhìn một chút Hứa Dương, ngay từ đầu hung bá thái độ, chuyển tốt rất nhiều. Uy, Hứa Dương, người nếu biết chuôi này trường kích lai lịch, vậy ngươi có thể hay không sửa tốt nó? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.